Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, quân tử như Long Định Phong ba. Lý Tịch Trần trầm ngâm không nói, cái kia trong nội tâm so đo, chính mình vốn là có cái này phỏng đoán, bây giờ Hồng Cử công chúa đã cũng nói như thế, mà lại gặp tranh này tượng bên trong người dung mạo. Chính là đem cái kia phỏng đoán ngồi vững 7-8 phần. Ta nguyên nhân địch a, có thể ta nguyên nhân địch không có mấy cái, là ai đâu, nên giết đều đã giết, không có đối đầu còn không có đối đầu, độ hóa cũng đã độ hóa, đến tột cùng là người nào vậy? Lý Tịch gần trong nội tâm suy nghĩ, qua chén trà nhỏ, cái kia ngẩng đầu, đối Hồng Cử hành lễ. Xin hỏi công chúa, Diệp Duyên bây giờ ở nơi nào? Tướng công nhà ta ngay tại hậu đường hạnh hoa thiên thụ dưới tĩnh tòa. Lý đạo huynh, lại đi theo ta. Hồng Cử công chúa làm cái dẫn đường thủ thế. Cái kia cùng Lý Tịch Trần một đường tiến đến hậu đường. Lúc này cong cong nhiễu nhiễu, đi 7-8 đầu hành lang. Tại cái kia cuối cùng một đường hành lang chi đuôi. Ra một bên hạnh hoa tường, vừa mới đẩy ra, liền nhìn thấy một gốc che trời hạnh hoa cổ mộc. Cái kia cổ mộc khổng lồ, so Nga Mi Sơn đỉnh đại cây đào càng thêm to lớn. Từng cục kéo dài, thượng dò xét bích lạc, chỉ là thoáng dòm ngó, liền nói chung biết rõ. Cái này cổ mộc ước chừng có ngàn trượng ở trên độ cao. Như là một tòa phàm trần sơn nhạc hoành đặt ở đây. Lý Tịch Trần nhìn ra xa mà nhìn. Tại nhìn thấy một vị đã lâu không gặp thần nhân xếp bằng ở hạnh hoa cổ mộc phía dưới. Hồng Cử cười cười liền lui trở về. Mà Lý Tịch Trần sơ bước ra một bước. Cái kia ngồi xếp bằng cổ mộc phía dưới thần nhân lập tức liền có cảm ứng. Chỉ là tại nháy mắt mở ra con ngươi. Tại nghe được một đường cuồn cuộn long ngâm, hạnh hoa cổ mộc bên trên, có một đầu hoàng long đột nhiên xoay quanh mà xuống, phun ra nuốt vào liệt diễm hào quang, nhìn thấy Lý Tịch Trần, tấm kia khẩu chính là một đường thiên viêm phun ra, đồng thời ngũ chảo phủ xuống, có xé rách bầu trời lực lượng, hoàng long hiển hóa, mang theo chọc lưu sa trần dâng trào. Lý Tịch Trần thân thể kia nhẹ nhàng nhoáng một cái, năm ngón tay mở ra, cái kia tay áo hất lên, chỉ là trong nháy mắt liền hóa xuất một khẩu chuông lớn. Cái kia ung dung một vang, chính là thiên địa là nhẹ, hoàng long được thu tại chuông bên trong, trực tiếp trấn áp mà xuống, nửa người pháp lực giống như thủy triều rút đi, kinh liên miên chu lên. Mà cây kia dưới thần nhân đứng dậy, bàn tay một múa, hai đầu cốt xà từ trong đất luồn lên, hai đuôi dao xoa, nâng đất đá bụi mù tại bên trên, chỉ là thời gian nháy mắt, liền hóa thành một cây huyền hoàng đại thương, gió xuân nhìn thì mấy phát kỳ, cái kia huyền hoàng binh lên, nhất định phong ba ngừng, đến hay lắm, Lý Tịch Trần nhìn cái kia đại thương công tới. Chỉ là hơi cảm giác trong đó uy lực, lại không thúc đẩy bất luận cái gì binh khí. Lúc này vỗ tới một trường, trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn hỗn nguyên khí tức, hóa kình thiên cự thủ. Chỉ là trong nháy mắt liền đem thần nhân đánh lui. Bàn tay kia vừa thu lại, huyền hoàng đại thương ầm ầm một cái đập xuống đất. Đại ấn khai thiên, hỗn nguyên ép thế, cái kia cuồn cuộn thiên uy tràn ngập. Mấy cái hư thiên cũng chấn vỡ liệt, bụi mù khởi lạc, đất đá câu diệt, chỉ nhìn thần nhân trong mắt để lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mà Lý Tịch Trần năm ngón tay uốn éo, nhắm ngay càn thiên chuông lớn một chảo, cái kia chuông lớn dâng lên, phóng xuất trong đó bị khốn trụ hoàng long, sau đó người hoảng hốt trở ra, kinh hãi không thể nói, thời gian vô tình. Bây giờ ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Lý Tịch Trần lắc đầu, mà cái kia thần nhân nheo lại con ngươi, mở miệng lời nói, thời gian vô tình, nhưng có một số việc không thử một lần, làm sao biết đâu. Hắn như vậy nói xong, lúc này hét dài một tiếng, chỉ nhìn trên thân sáng lên quang hoa, cái kia vô số lân giáp hiển hóa, thành một thân vàng sáng chiến bào. Hắc Vân ép Thành Thành muốn tồi, giáp quang ngày xưa kim lân mở, kim lân giáp lên cao khởi minh hoàng liệt hỏa, tại hắn sau đầu hóa thành một đoàn kim sắc hỏa luân, mà hắn túc hạ đạp hoàng long mà lên, lúc này một tay cầm thương, tựa như trong thần thoại vô thượng thiên tướng, đến chí nhân ở giữa, muốn hàng ma trừ yêu, định phong ba, hoàng long giáp, thần nhân đứng dậy, nắm đại thương nhi động, cái kia một thân áo giáp ánh lửa, đem hắn phụ trợ vô cùng thần thánh, chỉ là khí thế liền cực kỳ bất phàm. Lý Tịch Trần trông thấy cái này một thân kim lân hoàng long giáp, lập tức tán thưởng đi ra, kẻ có tiền thật tốt, thổ hào kim a, trêu chọc thoại quy trêu chọc lời nói, thần nhân trang bị một thân chiến giáp thần bào, khí tức kia đột nhiên nhảy lên thăng, cảnh giới hung hoành, cùng lúc trước so sánh, tựa như thoát thai hoán cốt, đại thương xé trời, cái kia hoàng trần cuốn ngược, lúc này mang theo đầy trời hạnh hoa, chính là hồng trần hoàng trần lẫn nhau khó phân, lại là giống nhau cùng nhau nói, định phong ba, quân tử như rồng, khí thế bàng bạc đến tận đây, tồi sơn đoạn nhạc, cả tòa hồng hạnh sơn đều lay động, dẫn tới vô số hạnh hoa tiên nữ sợ hãi, mà gốc kia hạnh hoa cổ mộc cũng tại run rẩy. Chỉ là nếu như tiếp nhận một thương này, tất nhiên là sơn băng địa liệt, liền cái kia thông thiên ngàn trượng đại mộc cũng đều sẽ hóa thành tro tàn. Lý Tịch Trần không nói một lời, chính là lúc này cái kia hai tay đồng thời thi triển, mà nháy mắt phía sau, thần nhân một thương đã đánh tới. Một thương này mang theo ngập trời nộ ý, mà Lý Tịch Trần hai tay nhẹ vũng, chỉ là trong nháy mắt, âm dương luân chuyển, cái kia hư thiên bên trong, một cây trường thương hiện lên, tại trong nháy mắt lướt qua thần nhân một thương mà qua, trực kích thần nhân đầu lâu mà đi, lôi phong hằng cùng nhau, âm dương so hợp, trong nước kính pháp, cái kia huyền hoàng một thương trong nháy mắt bị chép lại, cũng trong nháy mắt bị gảy trở về. Cái này một quẻ đã từng ngăn trở Bạch Vũ Phục Long, lúc này lại lần nữa thi triển, đánh về huyền hoàng một thương. Cái kia thần nhân kinh chi rút lui, lấy đại thương đánh nát khắc theo nét vẽ thương pháp, mà là một nháy mắt, một thanh côn sắt đột nhiên hóa xuất, đối với hắn chính là đập xuống giữa đầu, định hải thần châm thiết đánh rớt, đem thần nhân trên thân áo giáp chấn ong ong kêu run. Đầu hắn bất tỉnh não trướng, lại là sau một khắc, vừa mới đứng dậy, liền nhìn Lý Tịch Trần trong tay đột nhiên hóa xuất một thanh quạt sắt, nhắm ngay thần nhân chính là quạt ra, gió lớn nổi lên hề. Kia là quẻ tướng chi binh, thanh tiêu bạch vũ phiến, gió lớn chợt nổi lên, hóa cụ nhật long quyển, tọa hạ hoàng long bị đạo này cuồng phong quạt lui, mà cái kia bên trong, gặp Lý Tịch Trần binh khí lại biến, lúc này lại là một bên gương đồng, kính quang lưu chuyển, phun ra tam muội chân hỏa, phong hỏa liên tục, đốt người đốt thần, nhìn Lý Tịch Trần bàn tay lại vung, gương đồng hóa thành sát vu, móc ngược mà ra, trong đó phun ra lôi đình, trắng lóa nóng rực, nhiễu tại phong hỏa bên trong, hóa ba đạo thiên tai cuốn lấy hoàng long cùng thần nhân. Bát quái chi pháp, đều có tám chuông quẻ binh, mà bát bát lại phải 64 cùng nhau. Bây giờ bát quái đầy đủ, luận binh khí chiến, không ai có thể hơn được Lý Tịch Trần. Chờ một chút các loại, người lợi hại, người lợi hại, mau mau thu thần thông. Cái kia thần nhân bị phong hỏa lôi pháp đánh khổ không thể tả. Lúc này gặp hắn từ trong ngực móc ra một chén đèn đến, tránh đi phong hỏa lôi đình, lại vội vàng mở miệng. Lý Tịch Trần nghe hắn lời nói, liền đem tay áo hất lên, chỉ nhìn trong nháy mắt, những cái kia phong hỏa lôi quang đều tản đi, quy thiên mà tán, thần nhân trên thân hoàng long giáp tràn đầy bụi mù, mà ngồi dưới hoàng long tắc thì sớm đã là lân phiến rách nát. Lúc này lắc lư bờm rồng, lộ ra một bộ vô cùng đáng thương thần sắc, lại là cũng không dám lại khiêu khích. Lý Tịch Trần liếc hắn một cái, nói, Nhiễu Hoàng Hà, ta biết là ngươi, cảm thấy hóa hoàng long chân thân liền có thể ra vẻ ta đây rồi. Lời nói rơi xuống, hoàng long liền vội vàng lắc đầu, ra hiệu chính mình tuyệt không ý này. Cái kia hai cái mắt rồng nheo lại cong cong, trên mặt tràn đầy xin tha lấy lòng ý vị. Thần nhân rơi xuống, bỏ đi chiến bào kim giáp, chính là Diệp Duyên, mấy năm không thấy, ngươi là cái gì cường đại đến tình trạng như thế? Không thể nói lời nói, không thể nói nói, cái này thứ bảy động thiên cổ lão tương truyền bát quái chi pháp, thật bị ngươi tập luyện hết. Hắn nói ra lời, mà Lý Tịch Trần vừa muốn hỏi dò một ít chuyện, liền bị hắn câu nói này phác họa lên hồi ức, ngoặc kép, có chút chi tiết, có một số việc, cái kia đã từng không nhớ rõ, bây giờ đều nhớ lại. Thái thượng 81 hóa chi ngoại người, không biết thái thượng 81 hóa danh tiếng, nhưng bát quái chi pháp tồn tục động thiên bên trong, cũng không che giấu, chỉ chờ người hữu duyên, mà Diệp Duyên từng là uổng tử thành người, kiến thức rộng rãi, biết được rất nhiều bí mật, biết được bát quái chi pháp, cũng không khiến người ngoài ý, nhưng có một chút, Diệp Duyên nói qua, nhưng đã từng chính mình, nhưng không có chú ý tới. Đó chính là cổ lão tương truyền, bốn chữ, đếm kỹ bây giờ 81 hóa, phàm gặp được người, những cái kia diệu pháp, đều không có ở nhân gian từng có bất kỳ ghi lại nào. Nhật Nguyệt Đại Pháp, Giá Mộng Tâm Pháp, Thanh Tĩnh Chân Kinh, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Liệt Thánh Chân Pháp, những này đều chỉ có tại đặc biệt địa phương, đặc biệt thời gian bên trong mới bị truyền xuống. Nhưng Diệp Duyên biết rõ bát quái truyền thuyết, cái này nói rõ có người ghi chép rơi xuống đạo này diệu pháp. Lại nhớ kỹ nguyên bản đạo này bát quái chi pháp, cũng không phải là chính mình, mà là một người khác. Như vậy, đến cùng là ai ở nhân gian, lưu lại bát quái truyền thuyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.